Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 411, Tấn Vương Lý Trị. Từ sĩ binh đột kích bắt đầu hành trình một tấc núi sông một tấc huyết đại đường chi cá mặn thái tử. Ra dòng binh chiến tranh quyền lực đỉnh phong tống triều đại quan nhân kháng Nhật chi thiết huyết. Quân hồn từ ngã thị đặc chủng binh bắt đầu đánh dấu sống lại làm dân quốc nguyên soái đại minh. Hoàng thúc, đại đường danh vọng hệ thống lục soát. Sox, CC, cha tim, Tô Bạch ở đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm. Cũng đã đoán được hắn là ai. Tô Bạch mấy năm nay cũng không ít đi hoàng cung. Lại vẫn thật là không gặp qua mấy lần Lý Trị. Nếu như không có chính mình xuất hiện. Vị này mới hẳn là tương lai đại đường hoàng đế. Nghĩ đến đây, Tô Bạch còn có một chút tiểu áy náy. Thấy Tô Bạch không nói gì, Vương Hỉ Mị lên con mắt cười nói. Thế nào, Vô Song sau khi không hoan nghênh Vương Mẫu sao? Tô Bạch lúc này mới phản ứng qua đi. Liền vội vàng đi lên trước hỏi, sao dám. Vị này là, mặc dù đã đoán được, Tô Bạch vẫn hỏi một câu. Vương Hỉ cười một tiếng nói, vị công tử này là Trường An đến, gọi là Lý Trị, là Lý tiên sinh để cho ta đưa tới cho ngươi làm vị thứ tư đệ tử. Những lời này lấy nói ra, nhất thời đưa tới từng trận hấp khí thanh, bọn họ thậm chí cũng hoài nghi mình có phải hay không là nghe lầm. Người trước mặt này khẩu khí thật là lớn, cái gì gọi là đem hắn đưa tới cho ngươi làm vị thứ tư đệ tử. Người nào không biết Vô Song sau khi đệ tử thân truyền tổng cộng liền ba người. Có thể càng để cho bọn họ kinh ngạc là Tô Bạch cứ như vậy gật đầu đồng ý. Nhất thời những thứ này học tử rối rít bắt đầu trao đổi ánh mắt. Mọi người đều đang suy đoán vị này rốt cuộc là người nào. Lại để cho Vô Song sau khi đều phải cho hắn mặt mũi. Sau đó suy nghĩ một chút. Hắn mới vừa nói là Lý tiên sinh, Trường An thành họ Lý đại gia tộc có thể cứ như vậy hai nhà. Lý Tĩnh, Lý Tích, còn lại coi như đều là hoàng tộc rồi. Cuối cùng tất cả mọi người đều cảm thấy, vị này học tử hẳn là hoàng tộc. Tô Bạch nghe được Vương Hỉ lời nói cũng biết, hắn có thể là không nghĩ bại lộ thân phận của Lý Trị. Tô Bạch cũng phối hợp cười nói, như thế. Trước hết ở lại đi, Vương Lãng, Hầu gia, tiểu nhân ở, đi cho tứ công tử an bài căn phòng. Đúng tứ công tử, này mặt mời, Vương Lãng sau khi nói xong, làm một cái mời thủ thế, Lý Trị vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này cách gọi. Cũng cảm thấy thú vị, đi theo Vương Lãng liền đi ra ngoài, Triệu Công Công đi theo đi ra phía ngoài, Tô Bạch lại nhẹ nhàng nói. Chúng ta học viện có một quy củ, toàn bộ học tử bên người đều không thể mang theo người làm. Bất kể chuyện gì đều phải chính mình tự mình làm, cái gì? Ai định quy củ? Triệu Công Công nghe vậy nhất thời liền xù lông. Hắn là Lý Trị thiếp thân thái giám. Có thể nói, cuộc đời hắn chính là vì Lý Trị tồn tại. Vì lên làm Lý Trị thiếp thân thái giám. Hắn dùng những thứ kia thủ đoạn đều có thể đánh thành 100 tập phim truyền hình rồi. Bây giờ nghe nói mình không thể thiếp thân phục vụ Lý Trị. Nhất thời cũng có chút nổ miếu. Sau đó liền phẫn nộ. Hắn từ lên làm Lý Trị thiếp thân thái giám sau này. Trong hoàng cung đã ngang ngược thói quen. Tô Bạch thấy vậy nhẹ nhẹ cười cười. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Theo sau kế tục cúi đầu cùng tên kia học tử thảo luận. Ép căn bản không hề để ý đến hắn. Nhưng chính là cái nhìn này. Trong nháy mắt sẽ để cho Triệu Công Công nhớ lại thân phận của mình. Cùng mắt thân phận của tiền nhân. Mắt trần có thể thấy hắn ót liền chảy xuống mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác mình nhịp tim lợi hại. Chính mình vừa mới lại dám dùng chất vấn giọng cùng Vô Song sau khi nói chuyện. Vương Hỉ nhìn hắn bộ dáng này, đưa tay vỗ vai hắn một cái nói, ngươi đi ngoài học viện mặt đổi cái mặt tiền cửa hàng đi xuống. Làm chút bán lẻ cái gì? Chờ đến công tử đi ra ngoài thời điểm, không phải có thể nhìn thấy sao? Cái gì? Ta ở trong học viện cũng không được sao? Triệu Công Công lần này là thật có chút nóng nảy. Hắn có thể không rời đi Lý Trị à? Nghe vậy Lý Trị quay đầu nhìn Triệu Công Công liếc mắt nói. Không sao, Triệu, tiên sinh, không liên quan, Triệu Công Công còn muốn nói gì? Vương Hỷ nhưng là duỗi tay đè hắn xuống bả vai. Theo rồi nói ra, ngươi đã tại Vô Song sau khi trước mặt để lại ấn tượng xấu. Ngươi muốn thêm cự loại này ấn tượng sao? Triệu Công Công mồ hôi lạnh một lần nữa chảy xuống. Hắn hung hăng rút chính mình một bạt tai. Thanh âm cực lớn đem không ít học tử cũng hù dọa. Giống như là nhìn ngu đần như thế nhìn hắn. Tô Bạch cũng giống vậy nhìn về phía hắn. Lại thấy hắn cười nói với Lý Trị. Đúng, công tử đã trưởng thành. Có thể chính mình chiếu cố mình rồi. Tô Bạch thấy vậy, cúi đầu xuống tiếp tục nói. Vương Lãng, mang tứ công tử đi căn phòng. Sau đó mang tứ công tử thăm một chút học viện. Tìm tới ba người kia, để cho bọn họ biết nhau một chút, đúng hầu ra, Vương Lãng đáp đáp một tiếng. Mang theo hòa ái dễ gần biểu tình nhìn Lý Trị nói. Tứ công tử, chúng ta đi thôi, Lý Trị ừ một tiếng. Sau đó cười nói, ngài là kêu Vương Lãng sao? Nghe vậy Vương Lãng khẽ cười nói, thật là không gánh nổi công tử cái này ngài tự là... Tiểu nhân kêu Vương Lãng, là Vô Song hầu phủ quản gia. Sau này công tử có gì phân phó, cứ nói với ta đó là, ha ha ha. Được, vậy thì làm phiền Vương tiên sinh. Đúng rồi, còn không có nói cho ngài tên ta. Ta tên là Lý Trị. Ngài không cần tứ công tử kêu, Lý Trị cười híp mắt nói. Loại này đơn giản lôi kéo người tâm thủ đoạn. Gần như đã trở thành hoàng gia đệ tử bản năng. Vương Lãng nghe được Lý Trị nói như vậy, đối với hắn ấn tượng càng thêm tốt hơn. Cười híp mắt nói, cái này không thể được, lễ không thể bỏ, tứ công tử mời đi theo ta. Tiểu nhân trước mang ngài đi thăm một chút ngài căn phòng, sau đó mang ngài đi tìm ngài ba vị sư huynh. Con mắt của Lý Trị sáng lên. Trước hắn liền nghe nói Vô Song sau khi có tam tên đồ đệ. Hơn nữa tuổi tác cùng hắn như thế. Đây là hắn mong đợi nhất một chút. Hắn trong hoàng cung, có thể không có gì cùng lứa bạn chơi. Đối với bạn chơi phá lệ mong đợi, Lý Trị cùng Vương Lãng đi. Tô Bạch đến giữa ngoài, để cho bọn học sinh tự học. Mình thì là đi ra ngoài, đi tới Vương Hỷ bên người. Triệu Công Công nhìn thấy Vô Song sau khi đi ra, càng căng thẳng hơn rồi. Tô Bạch đi tới trước người Vương Hỷ cách đó không xa cười híp mắt hỏi, Vương Công Công. Có thể là có chút thời gian không có nhìn thấy ngài, Vương Hỷ giống vậy cười nói. Đúng vậy, Vô Song sau khi thật có chút thời gian không có vào cung gặp vua rồi. Đang khi nói chuyện, nhị người sóng vai ở trên đường đi. Triệu Công Công vô cùng khẩn trương ở phía sau không xa không gần đi theo. Khí trời ấm lại rồi. Cộng thêm bây giờ chính là buổi trưa. Ánh mặt trời đầy đủ. Đến cũng vẫn không tính là lạnh. Nhị người sóng vai đi. Tô Bạch hỏi, bệ hạ đây là ý gì? Muốn cho Tấn Vương Điện Hạ tới trải nghiệm cuộc sống sao? Hai tay Vương Hỷ khép tại trong tay áo nói. Bệ hạ nói. Ở học viện tạo dựng trước, liền đã nói với ngươi tin tức này, nhưng là học viện đều được đứng thẳng lâu như vậy rồi. Ngài vẫn chưa đến tiếp Tấn Vương Điện Hạ, bệ hạ cũng chỉ phải đem Tấn Vương đưa tới, nghe vậy Tô Bạch một ót hắc tuyến. Hắn vẫn thật là đem chuyện này quên, bất quá coi như hắn nhớ, cũng chắc chắn sẽ không chủ động đi đón. Một cái Lý Thừa Càn thiếu chút nữa lấy đi của mình mạng ra. Bây giờ lại tới một cái Lý Trị. 27 cây cây, 27 cây cây. Nét đối với Hoàng gia nhân, Tô Bạch lối chữ khải dự định có thể trốn xa hơn. Liền trốn xa hơn, những người này theo Tô Bạch không nói hoàng tộc, mà là phiền toái a. Bất quá bây giờ trái chủ thượng môn rồi. Tô Bạch bao nhiêu vẫn còn có chút lúng túng. huống chi Tô Bạch còn dự định giúp đại ca hắn cướp đi vốn là thuộc về hắn hoàng vị. Cái này thì để cho Tô Bạch đối mặt hắn thời điểm càng xấu hổ. Vương Hỷ ở hoàng cung cứ duy trì như vậy là được nhìn sắc mặt người sinh kế. Tự nhiên có thể nhìn ra Tô Bạch biểu tình có chút không đúng. Cười hỏi, thế nào? Không nghĩ thu. Tô Bạch khoát tay lia lịa nói. Làm sao biết chứ? Tấn Vương Điện Hạ thông minh lanh lợi. Cầu cũng không được. Cầu cũng không được a. Vương Hỷ hoạt động một chút bả vai. Nhìn về phía Tô Bạch cười nói. Ngươi là cái người thông minh. Mới có thể đoán được bệ ý tưởng của hạ. Ta nếu đích thân đến. Như vậy thì là đại biểu bệ thái độ của hạ. Huống chi ta còn đem Tấn Vương đưa tới. Ngươi có thể minh bạch bệ hạ khổ tâm sao? Tô Bạch trầm mặc xuống. Hắn làm sao có thể đủ không hiểu. Đây là Lý Thế Dân một loại trấn an thủ đoạn. Nhưng là có cái gì thực tế chỗ dùng sao? Không có. Lý Thế Dân không tín nhiệm chính mình hay lại là không tín nhiệm chính mình? Hắn cũng minh bạch. Hắn bị giam lỏng ở trong học viện. Thực ra chính là cho thế gia nhìn. Để cho thế gia biết. Lý Thế Dân thành ý. Những thứ này Tô Bạch không quan tâm. Là không phải trang. Mà là chân chân chính chính không quan tâm. Ngược lại Tô Bạch có quang minh chính đại ở tại học viện cơ hội. Bây giờ mỗi ngày buổi tối, Tô Bạch cũng sẽ chìm xuống đất. Với Phong Phạm Tả hai người huấn luyện chung những thứ kia bộ đội đặc chủng. Bộ đội đặc chủng tổng cộng có 500 người. Bọn họ phương pháp huấn luyện đều là Tô Bạch hoa điểm tích lũy ở trong hệ thống hối đoái. Thậm chí ngay cả ẩm thực công thức nấu ăn đều là Tô Bạch ở trong hệ thống học tập. Này 500 người, thân cao toàn bộ là 1m8, trọng lượng cơ thể 80kg. Một thân bắp thịt mặc dù không nổ mạnh, nhưng là tràn đầy lưu tuyến cảm, ẩn núp, ám sát, chính diện công kích, đơn giản bắn, vân vân huấn luyện. Bọn họ mỗi ngày cũng không biết phải làm bao nhiêu lần. Mặc dù bọn hắn bây giờ vẫn không rõ, ôm kia cục sắt khoa tay múa chân có ích lợi gì. Nhưng đã đến sau này, Tô Bạch bả hỏa thương phát minh ra đến, bọn họ liền biết rõ mình khoảng thời gian này huấn luyện là cái gì kỹ thuật. Suy nghĩ một chút Tô Bạch cũng có chút xuất thần, cuối cùng vẫn là để cho Vương Hỷ đem hắn từ xuất thần trong trạng thái kéo trở lại. Tô Bạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Vương Hỷ. Chỉ nghe thấy Vương Hỷ nói. Vô song sau khi mới vừa rồi Vương Mỗ hỏi ngươi. Ngài hướng về phía lần chiến tranh thấy thế nào? Ngài thế nào bàng hoàng? Chẳng lẽ là nghĩ tới điều gì kế sách hay hay sao? Nghe vậy Tô Bạch khẽ gật đầu một cái. Thuận chân liền đem trước mặt một hòn đá nhỏ đá ra ngoài. Khẽ cười nói, Vương Công Công nói đùa, ta đại đường danh tướng vô số, nơi đó đến phiên Vương Mỗ suy nghĩ gì kế sách. Vương Hỷ thấy vậy, ngược lại là cũng không cảm thấy có gì không đúng. Tiếp tục nói, ban đầu nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi đúng vậy bên trên bây giờ bộ dáng này, ta đến bây giờ còn nhớ ban đầu. Ngươi trong ánh mắt quang mang, Vương Hỷ nói xong nhìn về phía Tô Bạch nói. Mấy năm này vô song sau khi ngài một đường lên trước. Nhưng là tại sao trong mắt ngươi quang mang lại càng ngày càng nhạt cơ chứ? Là đối cái gì thất vọng? Hay là đối với cái gì tuyệt vọng đây? Tô Bạch nghe bước chân hơi chậm lại. Năm đó, Tô Bạch chỉ nhớ trong nháy mắt trở lại hai người lần đầu gặp thời điểm. Khi đó hắn là Lý Thế Dân phái tới, mời, chính mình. Kết quả bắt chính mình chạy. Ban đầu chính mình hù dọa gần chết, làm sau đó biết hắn là mình sư công, chính mình mẹ vợ công phu chính là hắn dạy, nhất thời cảm giác thân thiết vô cùng, nhưng là từ khi nào thì bắt đầu, chính mình cảm thấy cùng Vương Hỷ khoảng cách càng ngày càng xa đây. Lại là khi nào thì bắt đầu, trong mắt mình quang mang, càng ngày càng ảm đạm đây, Lý Trị căn phòng không có ở đây ký túc xá. Mà là ở nhị chỉ sơn phía trên, nơi đó có một cái đơn độc sân nhỏ, bên trong là dùng cốt sắt xi măng xây xong tầng 2 tiểu lâu. Ước chừng có thể có 700-800 bình dáng vẻ. Tô Bạch ở tầng lầu 2, dưới lầu có bát căn phòng, một người trong đó là Vương Lãng căn phòng, còn lại ba cái theo thứ tự là Khâu Phúc, Viên Sầm, Lục Viễn căn phòng, bây giờ lại thêm một người Lý Trị. Lý Trị đi một vòng lớn, cuối cùng chọn một cái cách thang lầu lầu 2 gần đây một căn phòng. Căn phòng ước chừng 50 bình, mang độc lập nhà cầu. Nếu như có người hiện đại nhìn thấy lời nói sẽ nói cho Lý Trị. Ở chúng ta vậy, cái này gọi là không thể làm cơm nhà trọ nhỏ. Lý Trị vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cách cục nhà ở. Vô cùng hiếu kỳ, cũng phi thường mừng rỡ. Trên giường hành lý đều có, gấp thành chỉnh tề khối đậu hủ. Một bên trong tủ quần áo nhưng là không. Một hồi Vương Lãng sẽ dẫn hắn đi thợ may nơi đó. Lượng được rồi nhỏ bé sau này. Chế tác riêng hai thân đồng phục học sinh. Không sai, học nhi học viện là có đặc biệt đồng phục học sinh. Một thân màu trắng thư sinh trường bào. Ở tim vị trí tú đến một hàng chữ nhỏ. Trên đó viết, học nhi lúc tập chi phi thường cao hứng. Ở văn tự phía trên, còn có một cái tiểu tiểu đồ án. Cái này thì muốn xem bọn hắn là cái nào học viện. Nếu như là Thanh Long, đó chính là Thanh Long đồ án. Bạch Hổ chính là Bạch Hổ. Cứ thế mà suy ra, xem qua gian phòng của mình sau đó, Lý Trị sẽ để cho Vương Lãng mang chính mình đi gặp một chút chính mình ba vị sư huynh. Điểm nhỏ này yêu cầu Vương Lãng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Huống chi đây vốn chính là Tô Bạch phân phó cho hắn nhiệm vụ. Vương Lãng trước mang theo Lý Trị đi tới Bạch Hổ Viện. Lúc này chính là thời gian đi học. Bên trong vườn không có một đi lang thang học tử. Vương Lãng vừa hướng đi về trước, một bên nói với Lý Trị. Tứ công tử, đại công tử ngay tại Bạch Hổ Học Viện lớp 1, là trong ban mặt học sinh khá giỏi. Các tiên sinh đều nói, đại công tử tương lai nếu như kinh thương, nhất định có thể trở thành phú giáp một phương đại thương nhân. Nghe vậy Lý Trị, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra sùng bái biểu tình, càng mong đợi muốn nhìn một chút chính mình vị đại sư này huynh rồi. Hai người tới lớp học trước. Vương Lãng làm một cái nhỏ giọng thủ thế sau. Hai người rón rén đi tới trước cửa. Vương Lãng đưa tay hướng một cái phương hướng chỉ nói. Cái kia chính đang ngủ gà ngủ gật. Chính là đại công tử Khâu Phúc. Lý Trị nhất thời cảm thấy có chút khó tin. Giờ học ngủ gà ngủ gật. Này nếu như là mình nói, lòng bàn tay đều phải bị đánh sưng đi. Sau đó hắn càng sùng bái nhìn Khâu Phúc. Thầm nghĩ, thật không hổ là chính mình đại sư huynh, chính là lợi hại, cũng không còn chờ hắn sùng bái bao lâu. Hắn liền nhìn thấy một vị râu tóc bạc phơ lão nhân đi tới trước người Khâu Phúc. Đưa tay liền nhéo Khâu Phúc lỗ tai, trực tiếp đem hắn kéo lên. Một bên phóng vừa nói, tiểu tử ngươi có thể a, ở ta trong lớp cũng dám ngủ. Ai u, ai u. Tiên sinh buông tay, học sinh biết lỗi rồi. Khâu Phúc này bận rộn lớn tiếng xin tha đứng lên. Tiên sinh nhưng là cười lạnh hai tiếng nói. Biết lỗi rồi, người tới nói cho lão phu. Đây đều là lần thứ mấy rồi hả? Khâu Phúc ngượng ngùng cười một tiếng, lộ ra 8 viên tiểu bạch răng đến. Học sinh không nhớ rõ, tiên sinh nghe một chút. Tức chòm râu cũng đứng lên rồi, xuất ra thước, hướng về phía lòng bàn tay hắn chính là hai cái. Một bên đánh vừa nói, ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi còn có mặt mũi nói. Nhìn một màn này Lý Trị, trên ót xuất hiện ba đạo hắc tuyến. Đây chính là buôn bán kỳ tài, tương lai phú giáp một phương đại thương nhân. Thế nào chính mình liền không nhìn ra đây? Vương Lãng thấy vậy. Nhẹ nhàng nói, đại công tử là buôn bán kỳ tài, nhưng là đối với mấy cái này biết đọc biết viết ngược lại là không có hứng thú. Lý Trị gật đầu một cái, thầm nghĩ không hổ là chính mình đại sư huynh.